Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, cùng công tử trở về. Hai cái thiếu niên bốn mắt nhìn nhau. Lý Đâu Đâu chú ý tới người nọ vẫn luôn đang quan sát trên người mình quần áo. Ánh mắt rất phức tạp, có hoài niệm, không hề cam, còn có một chút thư thái. Lý Đâu Đâu ở một chớp mắt kia cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao mình có thể đọc hiểu đối phương trong ánh mắt như vậy tình cảm phức tạp? Mà ở một chớp mắt kia, Đường Thất Địch tại đối diện cái đó thiếu niên trong ánh mắt thấy được một chút cảm động lây. Hắn cho là mình ảo giác, cho nên lại nhìn kỹ xem. Vậy thiếu niên mình cũng không nhận ra. Lần đầu tiên gặp mặt, tại sao sẽ cảm giác giống như đã từng quen biết? Rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái, quần áo rất đẹp. Đường Thất Địch cười một tiếng, nói xong câu này nói sau liền xoay người đối với hắn xuống xe ngựa. Đỡ hắn phụ thân xuống. Cảm ơn, Lý Đâu Đâu trả lời một câu. Nhưng phát hiện đối phương căn bản cũng chưa có lại xem mình một mắt. Đỡ vị kia nhìn như hành động bất tiện lão nhân xuống liền xe. Còn có một cái nhìn như 30-40 tuổi người đàn ông trung niên đi theo xuống. Ở cụ già phía sau đỡ. Lão kia người mặc dù nhìn hình dạng tiêu tụy, hơn nữa tựa hồ là cái tàn tật, nhưng hắn xuống xe hướng Lý Đâu Đâu nhìn một cái thời điểm. Lý Đâu Đâu liền cảm thấy cái này nhất định là một liền nhân vật rất giỏi. Có chút thời điểm, cảm giác chính là như thế kỳ quái. Sư phụ, Cố Ngụy Sơn đỡ Đường Thâm từ trên xe bước xuống. Thanh âm rất nhẹ nói. Nơi này chính là sư phụ thì thầm nhiều năm tiệm cũ chỉ uống rượu. Nhưng là ngày hôm nay, thứ cho đệ tử cả gan, không cho phép sư phụ uống rượu. Đường Thâm cười nói, rượu vẫn là phải uống, chỉ một ly như thế nào? Đường Thất Địch nói, vậy thì chỉ một ly. Phụ thân tự mình nói, uống nhiều phải như thế nào? Đường Thâm nói, hơn một ly ta mặc ngươi xử trí. Kể từ hôm nay về đến Đại Châu, ta đều nghe ngươi, sư huynh ngươi làm chứng. Cố Ngụy Sơn cười nói, tốt lắm, cái này làm chứng ta hôm nay liền làm. Sư phụ là quân tử, không có thể nói không giữ lời. Lý Đâu Đâu nhìn vậy ba người cười nói vào chỉ uống rượu. Kinh ngạc đứng ở đó, cũng không biết mình là thế nào. Hạ Hầu Trác nhìn xem hắn diễn cảm, lại xem vậy vào tửu lâu thiếu niên. Không nhịn được thở dài nói, ngươi lúc đầu cái này miệng tốt. Yến Thanh Chi nhưng thở dài. Đường Thất Địch, Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Cái đó bị thư viện xóa tên Đường Thất Địch. Yến Thanh Chi ừ một tiếng. Tuy không phải ta đệ tử nhưng ta vẫn còn là nhận ra được. Có một trận không gặp. Hắn nhìn đã mau trưởng thành cao như vậy. Tính một chút tuổi tác. Thật ra thì và Lý Sất không sai biệt lắm. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ngươi xem người ta lại xem ngươi. Lần sau ăn cơm ăn nhiều một chút. Yến Thanh Chi, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Lý Đâu Đâu lòng nói thảo nào hắn nhìn chằm chằm trên người ta viện phục xem. Lúc đầu vậy từng là tứ hiệt thư viện đệ tử, vẫn là đã từng chữ giáp đường học hạng nhất, nguyên lai là một vị sư huynh, có thể hắn không phải dính dấp vào cái gì phản tặc án lớn bên trong liền sao. Lý Đâu Đâu tự lẩm bẩm một câu, Hạ Hầu Trác và Yến Thanh Chi ai cũng không nghĩ tới một điểm này. Hai người đối mặt chốc lát, cũng cảm thấy chuyện này không so tầm thường. Nếu như phản tặc án lớn, người là không thể nào thả ra. Chuyện không liên quan tới chúng ta. Hạ Hầu Trác nhún vai. Chúng ta chỉ là tới uống rượu. Hắn nhìn xem bảng kia trên trán chữ nói. Chỉ uống rượu, một lời hai nghĩa. Bốn người vậy vào tửu lầu. Hạ Hầu Trác mặc dù không phải là lúc nào cũng rất có tiền. Nhưng cho tới bây giờ đều không đem tiền coi ra gì qua. Đi lên thì phải tốt nhất phòng riêng. Kết quả người hầu bàn nói cho bọn họ nói. Tốt nhất phòng riêng mới vừa có người dùng. Vậy thì tùy đi. Hạ Hầu Trác hỏi. Các ngươi thiêu đao tử thật tốt như vậy. Chàng trai kế tự hào nói. Toàn bộ đường huyện. Không có ai so nhà ta thiêu đao tử tốt hơn. Toàn bộ Ký Châu. Cũng không có ai so nhà ta thiêu đao tử tốt hơn. Hạ Hầu Trác cười nói, có thể ta không có nghe nói đường huyện còn có ai nhà bán thiêu đao tử. Vậy không có nghe nói Ký Châu còn có ai nhà bán thiêu đao tử? Chàng trai kế nói. Đúng vậy. Theo chúng ta cái này độc nhất nhà bán. Cho nên không người tốt hơn. Hạ Hầu Trác. Đẹp. Hắn cười nói. Rượu tới trước hai vò. Sau đó giới thiệu các ngươi một chút nơi này đặc sắc thức ăn. Ta xem ăn có gì ngon. Chàng trai kế nói. Nghe công tử khẩu âm hẳn là Ký Châu người chứ. Cách vậy không bao xa. Cho nên đường huyện bên này có cái gì đặc sắc thức ăn công tử chắc hơi có nghe đồn. Công tử ngươi xem. Cái này chính là đường huyện đặc sản một trong mỏng y ruột. Công tử ăn rồi sao? Hạ Hầu Trác lắc đầu. Chưa ăn qua. Chàng trai kế nói. Vậy cũng không cần ăn. Ăn không ngon. Hạ Hầu Trác. Yến Thanh Chi tò mò hỏi. Vậy ngươi giới thiệu cái gì? Chàng trai kế nói. Vị tiên sinh này ngươi xem lời nói này. Ta được lợi phần này tiền đây. Hạ Hầu Trác nói. Ta chính là bên người không thiếu người. Ta nếu là thiếu người ta liền đem ngươi cho đòi tới đây giúp ta làm việc. Thậm chí không làm chuyện. Ta liền nghe ngươi nói chuyện chơi. Chàng trai kế nghiêm trang nói. Đa tạ công tử thương yêu. Nói chuyện có thể. Chơi thì đừng. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Ngươi tên gọi là gì? Chàng trai kế nói. Hồi công tử. Tiểu nhân tên là Dư Cửu Linh. Hạ Hầu Trác cười hạ thấp giọng hỏi. Ta thật là tò mò. Ngươi như thế có thể nói. Có người hay không xem ngươi không vừa mắt muốn đánh ngươi. Dư Cửu Linh nói. Vậy làm sao có thể? Không có đâu. Ta cũng biết chính ta bần. Miệng thúi. Đắc tội với người. Nhưng mà không quản được. Thật không quản được. Ta thử qua một ngày không nói lời nào. Sau 3 ngày không ăn cơm còn khó chịu hơn. Hạ Hầu Trác nói. Vậy nhìn như ngươi cái này thật tốt. Người đánh ngươi hẳn không hơn. Hơn. Dư Cửu Linh nói. Ta thật tốt. Là bởi vì là ta kháng đánh. Hạ Hầu Trác nhìn xem cái này gầy teo nho nhỏ người. 16-17 tuổi hình dáng. Cái đầu không cao. Cũng chỉ so Lý Đâu Đâu cao như vậy một chút xíu. Kém không nhiều đến Hạ Hầu Trác lỗ tai vị trí. Đoán chừng liền 80 cân phân lượng cũng không có. Ngươi cái này thể hình. Ngươi còn kháng đánh. Không tin ngươi thử một chút. Dư Cửu Linh nói. Công tử ngươi phải thử một chút. Ta bảo đảm không lừa bịp ngươi. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Được rồi đi. Ta là uống rượu tới. Cũng không phải là đánh nhau tới. Nói sao ngươi như thế có ý tứ. Ta vô duyên vô cớ đánh ngươi làm gì? Dư Cửu Linh thở dài nói. Tại sao liền không ai tin đâu? Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Tiểu công tử, nếu không ngươi thử một chút. Lý Đâu Đâu nói. Ta cũng không thí. Ta nếu là thí ghiền lại không tiền thuê ngươi. Trong lòng khó chịu, Dư Cửu Linh sau khi nghe được câu này lập tức nói. Vậy không chuyện, công tử từ Ký Châu tới. Nếu là thí ghiền. Ta mỗi tháng đi Ký Châu 2 chuyến. Chân ta chân tốt đường chạy mau. Không phải ta khoác lác. Ta một ngày có thể đi Ký Châu đánh một cái qua lại. Đánh xong ta thì trở lại. Không trễ nãi chuyện. Hắn mới vừa nói xong cũng nghe được trưởng quỹ ở sau lưng hắn mắng. Lại nói nhiều. Dư Cửu Linh rụt cổ lại. Cười cười nói. Trước hay là điểm món đi. Hạ Hầu chắc cảm thấy hắn có ý tứ. Tại là nói, chúng ta cũng không gọi thức ăn. 4 người, ngươi nhìn an bài, tùy tiện dẫn chúng ta đi một cái phòng riêng. Dư Cửu Linh hỏi, vậy được hỏi trước một chút công tử 4 vị. Ăn mạnh mẽ sao? Hạ Hầu Trác nói, ta có nửa ném vứt lượng cơm. Hắn chỉ Lý Đâu Đâu. Hắn có ném một cái vứt lượng cơm. Ngoài ra 2 cái cộng lại cũng không có nửa ném vứt lượng cơm. Dư Cửu Linh nói. Vậy không hơn, Hạ Hầu Trác nói, là ngươi không hiểu, dựa theo 10 người tính tới đi. Dư Cửu Linh ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu một cái. Được rồi, giao cho ta, hắn đi lên trước thu thập phòng riêng. Hạ Hầu Trác tò mò hỏi cái này trưởng quỹ tửu lầu. Cái này chàng trai kế miệng như thế thiếu miệng đầy khoác lác. Xem ngươi kêu hắn thời điểm cũng rất có chút không biết làm sao. Ngươi tại sao bỏ mặc quản? Trưởng quỹ nói, công tử, miệng hắn là thiếu, nhưng hắn thật không có khoác lác. Lần trước hai cái người đàn ông đánh hắn. Vậy hai cái người đàn ông đánh mệt mỏi hắn còn không có chuyện gì. Một mực chính là tránh vậy không hoàn thủ. Vậy hai tên cường tráng một quyền cũng không có đánh trúng hắn. Còn bị mệt thở hồng hộc. Ngoài ra chính là, chân hắn lực vậy là thật tốt. Nói một ngày chạy đi chạy lại Ký Châu qua lại hơn 200 dặm. Không phải khoác lác, Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi. Yến Thanh Chi cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn thở dài nói, đây là một nhân tài à? Trưởng quỹ nói, công tử lời nói này, hắn coi là cái gì nhân tài? Không biết là đi theo trong nhà đại nhân từ đâu tới? Chính hắn cũng không nói. Đã là 7-8 năm trước chuyện, đi tới chúng ta Đường huyện thời điểm, hắn phụ mẫu nhuộm bệnh chết. Hắn không chỗ nương tựa, ngay tại Đường huyện cái này dựa vào ăn xin mà sống. Cùng chó hoang giành ăn. Đoán chừng chạy nhanh hơn chính là hồi đó luyện ra được. Khi đó trên người hắn không bạc, là ta coi trước hắn đáng thương, cho nên ra một ít tiền mua hai miệng mỏng quan là hắn phụ mẫu hạ táng. Hắn cũng không cầu ta thu nhận, mỗi ngày ban ngày liền ở trên đường ăn xin, đến lúc buổi tối liền ngủ ở ta cửa tiệm. Có một ngày ban đêm trong tiệm tới kẻ gian, hắn một cái đứa nhỏ cùng người ta đánh, đánh mặt đầy máu. Từ vậy ngày bắt đầu, ta hãy thu hắn ở trong tiệm làm người hầu bàn. Hạ Hầu Trác hỏi, vậy, nếu như ta muốn đem hắn mang đi, cho hắn một phần tiền đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Trưởng quỹ sửng sốt một chút, lắc đầu, công tử nói đùa, hắn trừ miệng ba thiếu có thể chạy ra. Đừng không sở trường, công tử muốn hắn làm cái gì? Hôm nay cảm thấy hắn thú vị cầm hắn mang đi. Ngày mai lại cảm thấy hắn không thú vị, liền đem người thất lạc. Hắn nếu cùng ngươi đi liền nhất định không mặt mũi trở về gặp ta. Nói không chừng sẽ trộn thành cái dạng gì. Mặc dù ta nơi này không cho được hắn tiền đồ, chỉ là một ngày ba bữa. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái nói. Rõ ràng, ta chỉ là nói một chút. Ta ở Ký Châu còn có thể nói lên một ít lời. Trưởng quỹ một hồi có thể cùng hắn thương lượng một tí. Sang năm ta đem Phó Bắc Cương nhập ngũ, dù sao cũng phải cần chiêu thân binh, ta xem hắn có chút bản lãnh. Hạ Hầu Trác nói đến chỗ này nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nói, ngươi đừng xem ta, ngươi đã trưởng thành, tự cầm chủ ý. Hạ Hầu Trác, cút đi, hắn nhìn về phía trưởng quỹ nói, ngươi chỉ để ý cùng hắn sách liền nói, có đi hay không các ngươi thương lượng đi. Sau khi nói xong hắn liền cùng Lý Đâu Đâu bọn họ cùng nhau lên lầu 2, đi tới cửa thang lầu thời điểm, thấy Dư Cửu Linh đứng ở đó nhìn bọn họ, biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Công tử ngươi không phải là đùa chứ? Dư Cửu Linh hỏi, lúc đầu mới vừa Hạ Hầu Trác và trưởng quỹ nói những lời đó hắn đều nghe được. Hạ Hầu Trác nói, nam tử hán đại trượng phu khởi hữu nuốt lời lý, nếu nói ra miệng liền nhất định định đoạt. Dư Cửu Linh dùng sức gật đầu một cái nói, ta nguyện đi. Ừ, Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Ngươi không muốn lấy là cùng ta đi Bắc Cương nhập ngũ liền sẽ ung dung có cẩm tú tiền đồ. Bắc Cương chỗ đó cả ngày chém giết. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị Dư Cửu Linh cắt đứt. Hắn ánh mắt hơi có chút đỏ lên, cắn môi một cái sau nói, gia phụ từng là biên quân một tên giáo úy. Sau đó tích lũy công trận lấy được phong ngũ phẩm tướng quân. Công tử vậy hẳn biết, quân chức đến cấp 5 liền có thể mang gia quyến nhập ngũ. Vì vậy phụ thân xin phép nghỉ về quê quán tiếp ta và nương thân. Hắn thật dài khạc ra một hơi, cố gắng gạt bỏ vẻ tươi cười sau tiếp tục nói, làm sao mệnh không tốt, cha mẹ đi tới cái này nhiễm phong hàn, không chống nổi, cũng chỉ còn lại có ta. Chấm ngoặc kép. Yến Thanh Chi nói, người như vậy tình huống triều đình sẽ có giải thích, trong quân cũng sẽ có giải thích, ngươi có thể đi hỏi qua. Dư Cửu Linh cười khổ nói, tiên sinh, đừng nói ta không địa phương đi muốn giải thích, coi như ta có, tiên sinh cảm thấy tiền kia có thể tới ta trong tay sao? Chúng ta đại sở, trưởng quỹ ở dưới lầu hô liền một tiếng, Cửu Linh. Dư Cửu Linh vội vàng im miệng, phải, trưởng quỹ ta biết, không thể nói không nên nói lung tung. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau nói, chúng ta đi vào trước uống rượu, sau đó muốn ở trong thành ở một đêm, sáng sớm ngày mai đi Vân Đà Sơn, trở lại đại khái là 5-6 ngày sau đó, ta sẽ trở lại nơi này tìm ngươi, ngươi nếu có quyết ý, hãy đi theo ta đi. Dư Cửu Linh đi dưới lầu nhìn xem ánh mắt kia ửng đỏ nhìn hắn trưởng quỹ. Một lát sau gật gật đầu nói, tốt lắm, ta liền cùng công tử trở về. Cùng công tử siêu tầm con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối. Cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.